Tu La Vũ Thần, chương 1937, bố trí trận pháp. Góc truyện audio.com, tà nữ vương đại nhân, thế nhưng phi thường lợi hại, chỉ là tu vi của nàng bị phong ấn, nhưng là cái này kim sắc thủy, có lẽ có thể giúp ta mở ra nữ vương đại nhân phong ấn. Sở Phong nói với Tiên Miêu Miêu, à kia Đàn Đàn muội muội lợi hại bao nhiêu, nàng có ta lợi hại sao? Tiên Miêu Miêu hỏi, ta cũng không tin tưởng, bất quá ta cảm thấy, có thể là so ngươi lợi hại. Sở Phong vừa cười vừa nói, nữ vương tu vi của đại nhân, đến tột cùng tại cảnh giới gì, Sở Phong cũng không biết, nhưng có thể xác định chính là, nữ vương đại nhân là võ đế cảnh, mà lại so trước thả ra con kia Tu La ác linh mạnh hơn. Lúc này thế cục rất bất lợi, bởi vì ám điện điện chủ đã theo dõi Sở Phong, hắn tuy rằng hiện nay không tính toán giết Sở Phong, nhưng Sở Phong biết hắn kỳ thực. Cũng là nhìn kỹ bản thân vì uy hiếp, sớm muộn sẽ giết bản thân. Loại thời điểm này, nếu là có thể mở ra nữ vương tu vi của đại nhân kia đối Sở Phong tới nói, không thể nghi ngờ là nghịch cảnh trọng sinh. Ai nha nha, vậy phải làm sao bây giờ nha, vốn còn muốn bao bọc ta Đàn Đàn muội muội đây, lẽ nào hiện tại ta muốn cho muội muội bao bọc ta? Chấm, mà biết được nữ vương tu vi của đại nhân rất mạnh sau Tiên Miêu Miêu một mặt phiền muộn, bất quá sau đó vừa nhìn về phía Đàn Đàn, nói, bất quá không quan hệ, suy cho cùng ngươi là muội muội, cho dù bao bọc tỷ tỷ ta, cũng là thiên kinh địa nghĩa, hắc hắc tốt, chờ ta khôi phục tu vi, sẽ thật tốt tận tỷ tỷ nghĩa vụ, thật tốt quản giáo ngươi một chút. Nữ vương đại nhân trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác. Thấy nữ vương đại nhân nụ cười như thế Tiên Miêu Miêu nhất thời sững. Sờ, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là nói với Sở Phong, mau quản quản Đàn Đàn, nàng muốn khi dễ ta, ha ha, Sở Phong chỉ là bản nữ vương người hầu, ngươi cảm thấy hắn có thể quản được ta sao? Nữ vương đại nhân hai tay chống nạnh cười ha ha, nhưng rất là đáng yêu. Sở Phong, mau nói cho ta biết, nàng nói không phải thực sự. Mà Tiên Miêu Miêu còn lại là nhìn về phía Sở Phong. Không, Miêu Miêu, nữ vương đại nhân nói là sự thật. Sở Phong bất đắc dĩ nói. À, không, Tiên Miêu Miêu cực độ phiền muộn hô to một tiếng, bất quá rất nhanh Tiên Miêu Miêu lại là xoay chuyển ánh mắt dĩ nhiên biến sắc tựa như nghĩ tới điều gì ý kiến hay giống nhau. Sau đó lại cười híp mắt nhìn Đàn Đàn, nói, Đàn Đàn tỷ tỷ, sau này cũng là ngươi bao bọc ta đi, hai chúng ta có thể cùng nhau khi phụ Sở Phong, nhưng tỷ tỷ không muốn. Khi dễ ta có được hay không, ta lau, nghe được này lời nói. Sở Phong nhất thời không còn gì để nói, nha đầu này thật không có tiết tháo, dĩ nhiên cái này chịu thua, bất quá chịu thua còn chưa tính, tại sao phải đem mình liên lụy vào, đây thật là hạ thương. Sở Phong, ngươi thực sự có thể giúp ta mở ra phong ấn sao? Nữ vương đại nhân, nhưng có hoài nghi lo lắng, phong ấn đó trận pháp làm bạn nàng lâu như vậy, nàng thật sâu biết này phong ấn trận pháp lợi hại. Ta có 50, nắm chặt bất quá này 50, nắm chặt chỉ là có thể giải mở một bộ phận tu vi ta vô pháp triệt để phá vỡ mẫu thân ta lưu lại phong ấn. Sở Phong nói, vậy lúc nào thì thử xem, nữ vương đại nhân hỏi, việc này không nên chậm trễ chính là hiện tại. Sở Phong nói, hiện tại, nghe được này lời nói, nữ vương đại nhân cùng Tiên Miêu Miêu đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Yên, tầm ám điện người sớm đã đi, bằng không sẽ không đến bây giờ còn không hiện ra, đồng thời, nơi này kim thủy ta mang không đi, nguyên do mặc kệ lúc nào, cũng chỉ có thể ở chỗ này mở ra ngươi phong ấn, nhưng mà cái này phệ huyết sát trận đã bị phá, tin tức này truyền ra lời nói, sẽ có vô số cường giả tới chỗ này, nghĩ thu thập một chút bảo bối, nguyên do này kim thủy để ở chỗ này cũng không an toàn, như cần nó, đó chính là thích hợp sớm không thích hợp muộn. Sở Phong nói, ta đây phải làm gì? Nữ vương đại nhân hỏi. Phá vỡ ngươi phong ấn, cần cùng ngươi mặt đối mặt nguyên do phá giải phong ấn thời điểm, ngươi cần phải ở bên ngoài, mà trận pháp bày trận xong xuôi sau, ngươi sẽ rơi vào nửa trạng thái hôn mê, ý thức của ngươi là thanh tỉnh, có thể tiếp tục cùng ta cùng chung nghe nhìn, nhưng vô pháp nói chuyện thẳng đến trận pháp. Vận chuyển xong xuôi, ngươi khả năng khôi phục tự do, đến tột cùng có thể thành công hay không mở ra ngươi phong ấn, cũng chỉ có kia trận pháp vận chuyển xong xuôi sau, khả năng biết được kết quả. Sở Phong nói, như vậy cần bao lâu? Nữ vương đại nhân hỏi, không rõ, Sở Phong nói, bất kể, đã quyết định, vậy liền bắt đầu đi. Nữ vương đại nhân nói, sau đó, Sở Phong liền nhượng nữ vương đại nhân, ngồi xếp bằng ở kia kim thủy phía trên, song sau lại lấy kim thủy vi mắt trận, bắt đầu bố trí trận pháp. Tuy rằng, này kim thủy là trận pháp chỗ mấu chốt thế nhưng vì bố trí này tòa trận pháp, Sở Phong hầu như lấy ra bản thân bây giờ sở hữu chân quý nhất kết giới trí bảo cùng bày trận tài liệu. Đồng thời, vì bố trí này tòa trận pháp, Sở Phong dùng đầy đủ hơn một tháng thời gian, Sở Phong bày trận cho tới bây giờ chưa dùng qua. Lâu như vậy, đây là hắn tiêu hao một lần lâu nhất. Trong lúc ở chỗ này, Tiên Miêu Miêu cùng Tiểu Hồng, một mực thủ hộ ở chỗ này, liền một chữ cũng không dám nói. Thẳng đến, Sở Phong đứng dậy, thở dài nhẹ nhõm, Tiên Miêu Miêu mới dám góp đi lên. Thành công, nhìn thời khắc này nữ vương đại nhân, Tiên Miêu Miêu đối với Sở Phong hỏi. Thời khắc này nữ vương đại nhân, còn vẫn duy trì ngồi xếp bằng ở giữa không trung tư thế, chỉ là trên người của nàng nhưng là kim sán sán, giống như là hóa thành một cái kim tường. Bởi vì, này chỗ những thứ kia bao hàm đặc thù năng lượng kim thủy, một giọt không dư thừa, đều bị Sở Phong ngưng tụ tại đàn đàn trên người. Kia kim thủy, không chỉ có bao trùm đàn đàn toàn thân, càng là sáp nhập vào đàn đàn thể nội, thời khắc này chính tại phân giải đàn đàn trong cơ thể phong ấn trận pháp. Chỉ là ai cũng không biết, lúc này phải bao lâu. Trận pháp là bố trí, chỉ là không biết có thể thành công hay không mở ra đàn đàn phong ấn. Sở Phong đang khi nói chuyện, lần thứ hai mở ra giới linh đại môn, đem đàn đàn đưa về bản thân giới linh không gian bên trong. Sở Phong, ta xem ngươi thật là mệt muốn chết rồi, mau đưa cái này phục dụng. Tiên Miêu Miêu tay nhỏ bé mở ra, 10 viên đặc thù đan dược hiện lên ở Sở Phong trong lòng bàn tay. Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra, này 10 viên đan dược chính là khôi phục vũ lực cùng tinh thần lực trí bảo. Mà trên thực tế, hắn vì bố trí này tòa trận pháp cũng xác thực tiêu hao cực lớn lực lượng, tinh thần lực của hắn rất mạnh, nguyên do có thể sử dụng kết giới chi lực cũng liền rất nhiều. Nhưng mà, vì bố trí này tòa trận pháp, hắn gần như sắp muốn đã tiêu hao hết bản thân có khả năng. Sử dụng kết giới chi lực, cho dù khôi phục cũng phải cần một khoảng thời gian. Nguyên do, dù cho biết này 10 viên đan dược rất là thật quý, nhưng Sở Phong ngược lại không có cự tuyệt mà là đem này 10 viên đan dược một ngụm nuốt vào. Bởi vì trên người của hắn cũng không có, như Tiên Miêu Miêu tốt như vậy đan dược. Miêu Miêu cảm tạ, Sở Phong nói, theo ta còn khách khí, Tiên Miêu Miêu cười híp mắt nói, đi ta đưa ngươi hồi Tinh Linh Vương quốc, Sở Phong nói, không cần, Tiên Miêu Miêu lắc đầu nói, làm sao vậy, Sở Phong không hiểu hỏi, đã có người tới đón ta, Tiên Miêu Miêu đang khi nói chuyện liền hướng lối ra bay vút mà đi, Sở Phong cũng là theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Mà tự động khẩu lướt ra sau, Sở Phong mới phát hiện bên ngoài lại có một đội Tinh Linh Vương Quy Ước đại quân, chỉnh tề đứng tại động khẩu ở ngoài. Đó, là Tinh Linh Vương quốc bộ đội tinh nhuệ, chưa nói cái khác cao thủ, ngay cả hộ pháp đều tới 4 vị, nguyên lão cũng là tới 2 vị. Cầm đầu vị kia càng là khí thế cực cường, thân xuyên lục sắc chiến giáp, áo khoác ngắn tay mỏng hồng sắc đấu bồng, vị này. Đúng là viễn cổ Tinh Linh quốc vương, Sở Phong tiểu hữu, xem ra ngươi là thành công. Tinh Linh quốc vương thấy Sở Phong đi ra, hướng Sở Phong đã đi tới. Cách chương,